xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2505, ôm sai phía sau được đưa về nữ hài. 24, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tại trong phòng, đường quả thương lượng với Vinh Húc thế nào cho thôi Thái Tân học bù. Nghe được đường quả nói, nàng cũng chuyển trường đến huyện Nhất Trung, Vinh Húc biểu thị, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem thôi Thái Tân chuyển tới nàng cái kia trong lớp, đến lúc đó liền mời nàng hỗ trợ tăng lên một chút thôi Thái Tân thành tích. Thái Tân nếu như không nghe lời, ngươi tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ký kết hợp đồng về sau, Vinh Húc còn chuyên môn đem chính mình dãy số viết cho đường quả. Đường quả tại chỗ cho hắn trở về gọi một cái đi qua, được rồi, nếu như Thái Tân đồng học không phối hợp lời nói ta chỉ có thể cho Vinh Húc đại ca ca gọi điện thoại. Thôi Thái Tân mắt trợn, tròn, phía trước tiểu cữu cữu cho hắn chọn lựa lão sư, không đều là ngàn gánh vạn tuyển, làm sao lúc này vừa đối mặt liền sẽ hắn cho bán đi, không chỉ có như thế còn muốn đem hắn chuyển lớp học chuyển tới nàng lớp học kia đi lên. Nàng cái kia ban, không phải lớp chọn sao? Hắn một cái học tập cặn bã, đi loại kia lớp chọn, không thế nào được rồi. Còn có phía trước nàng còn gọi hắn tiểu ca ca kia mà, lúc này làm sao lại biến thành Thái Tân đồng học mà xưng hô hắn tiểu cữu cữu là Vinh Húc đại ca ca đâu. Ta trước thuê ngươi một cái học kỳ, thuê cơ bản phí tổn là 1 vạn. Hiện nay Thái Tân thành tích thứ tự là cả lớp đếm ngược thứ 5. Thôi Thái Tân thật muốn chọc giận chết rồi, đều cùng tiểu cữu cữu nói qua, không muốn luôn luôn ở bên ngoài nói hắn thành tích đếm ngược có như thế cái học cặn bã cháu ngoại. Trai, hắn không cảm thấy mất mặt sao? Lớp 10 toàn bộ niên cấp có hơn 800 danh học sinh, 500 tên bên ngoài, mỗi đề cao một cái thứ tự, liền cho ngươi 3.000 nguyên thù lao, 500 tên đến 200 tên, đề cao một cái thứ tự 5.000 nguyên, 200 tên đến 50 tên, đề cao một cái thứ tự 8.000 nguyên, 50 tên đến 10 tên, đề cao một cái thứ tự 1.000.000 nguyên. Thôi Thái Tân hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhà hắn tiểu cữu cữu thật là, vì để cao hắn thành tích như thế bỏ tiền vốn sao? Thế nhưng là, hắn rất muốn nói cho hắn biết đừng uổng phí cố gắng, hắn thật không phải cố ý thi kém. Hắn cũng muốn cố gắng học tập mỗi ngày hướng lên thi một cái thành tích tốt. Nhưng hắn trời sinh liền cùng học tập khoa mục bất thường, làm sao học đều học không đi vào, xem xét những cái kia văn tự liền. Đầu choáng váng não hoa. Vì lẽ đó a, nghe lấy thù lao rất cao, có thể căn bản cũng không có người có khả năng thành công giúp hắn tăng lên thành tích. Hắn có khả năng thi cái đếm ngược thứ 5, còn là bởi vì hắn mấy cái huynh đệ tại cái khác ban, cố ý thi tại phía sau hắn đâu. Nhưng Vinh Húc giống như cũng không để ý những này, chủ đề vẫn còn tiếp tục, nếu như ngươi có khả năng giúp Thái Tân tới gần trước 10, hạng 5 trở xuống, 10 vạn một cái thứ tự, 5 tên đến thứ 3, 20 vạn một cái thứ 3, 30 vạn, thứ 2 50 vạn, nếu là thứ nhất 100 vạn. Thôi Thái Tân đã im lặng rất muốn nói, tiểu cữu cữu, ngươi đừng uổng phí khổ tâm. Đường Lâm cũng bị kinh ngạc đến ngây người, đang ngồi ở một bên bẻ ngón tay tại số, động một chút thì là 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn, hắn hiện tại đầu óc có. Chút chóng mặt, hắn nhặt đồ bỏ đi lâu như vậy, mới tích lũy không đến 1.000 khối tiền đâu. Nghĩ đến cái này, hắn có chút ủ rũ. Đường quả phát hiện Đường Lâm giống như có chút không cao hứng, sờ lên hắn đầu thấp giọng hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ không có ăn no? Đúng không, Đường Lâm vội vàng lắc đầu, do dự một chút nhỏ giọng nói, tỷ tỷ, học bù liền có thể kiếm nhiều tiền như vậy, là thật sao? Thật bất quá phải hoàn thành mới được, Đường Lâm thở dài một hơi, nhà hắn tỷ tỷ thật lợi hại, thông minh xinh đẹp lại biết kiếm tiền, nhất định sẽ không bị người khi dễ. Tốt ta sẽ tận lực, Đường quả nụ cười lạnh nhạt, mặc dù thứ nhất khả năng không có cách nào, nhưng giúp Thái Tân đồng học tăng lên tới thứ 2, ta vẫn là có khả năng làm đến. Cách chương.